Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì thời điểm Tần Hạo này từ bên trong đi ra, cảm giác và khí tức đã khác hoàn toàn, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hắn sải bước đi đến cửa động phủ, vị lão già kia tay vẫn ngồi xếp bằng ở dưới đất, tiến hành khổ tu. Điểm này làm cho Tần Hạo cảm thấy đúng là đến sư phụ còn phải tu luyện, nói chi đến mình. Hắn đánh gọi khẽ một tiếng, đặt lệnh bài lên bàn. Vị lão già mở mắt, sau đó đảo qua trên bàn đá, gật đầu, dáng vẻ rất lạnh nhạt. Tần Hạo mỉm cười ra khỏi động phủ, liếc mắt, thu thập lại tâm tình rồi rời khỏi đây. Chương 444, Linh khí. Lúc này, ở một ngọn núi, phía xa, trong một động phủ, vị lục sư thúc nghe được tiếng gầm thét kia, cả người rung lên, đồng thời ngón tay của lão cũng bắn ra một đạo truy tung phủ. Không lâu sau, từ vách núi phía trước nổi lên một bộ hư ảnh, chính là Tần Hạo. Hắn từ trong linh tiên động phủ đi ra. Là Tần Hạo sao? Nhanh như vậy mà lại đến luyện khí hậu kỳ? Ai, ta không nhớ. Trước đây ở linh căn của hắn hơi kém, mà tu luyện cơ sở cũng không phải là tốt. Vị lục đại thúc này cũng lâm vào nghi ngờ. Qua một hồi lâu, lão cũng hăng hái vuốt chòm râu, lạnh nhạt. Khay, tiểu tử này có ý tứ đó. Trong ánh mắt lóe lên tinh quang chớp động, có vẻ như đang suy nghĩ. Sau đó lão lại cười một phen, nhìn ra tâm tình rất khá. Mà lại nói Tần Hạo từ trong linh tiên động phủ đi ra, nhìn lên bầu trời có rất nhiều người đang mộ danh mà tới. Vừa rồi một tiếng gầm thét kia thật sự là quá là mạnh mẽ, cho nên hấp dẫn nhiều người đến đây như vậy. Đương nhiên Tần Hạo cũng không biết hết những người này. Hắn chỉ cần quan tâm là mình khắc khổ tu luyện, đem trạng thái của mình phát huy đến tốt nhất, vậy là được. Trở về gian phòng của mình, hắn nằm suy nghĩ một chút. Thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Lúc này Tần Hạo từ trong túi càn khôn tìm thanh phi kiếm. Thanh kiếm này là Đỗ Hưng cho, có thể nói đã bồi bạn với mình trong một thời gian rất lâu. Nhưng nhìn mặt ngoài đã có nhiều lỗ thủng, cũ nát. Nếu như nói tiếp tục sử dụng, đối với mình là bất lợi. Mặc dù Tần Hạo cũng nhớ thương tình cũ, thế nhưng trong tình huống này cũng cần phải lựa chọn lại. Thôi, vậy luyện chế một thanh vũ khí khác. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn đứng dậy, đằng vân giá vũ, theo bản đồ kia đến một nơi nào đó. Không lâu sau đến bên một ngọn núi, trên đỉnh núi cách không xa có một tòa nhà. Mặc dù giữa ban ngày nhưng cửa tòa nhà đóng chặt. Tần Hạo sải bước đi qua. Thời điểm tới trước mặt, hắn dừng lại. Cả người đứng ở bên ngoài quan sát tỉ mỉ, nội tâm cũng hiện lên tia cảm xúc. Đối với hắn, tình huống bây giờ hoàn toàn ngoài dự liệu. Đây chính là lò rèn duy nhất ở Huyền Ma Tông, là vô cùng sang trọng. Không nghĩ đến lại có một cảnh tượng ngoài ý muốn như vậy. Bất quá hắn cũng không quan tâm nhiều, thu lại tâm tình. Từ trong cú túi càn khôn lấy ra mấy khối linh thạch. Sau đó hướng về góc tường, nhẹ tay ấn xuống. Chỉ trong chốc lát, ở bên trong vươn ra một cái rãnh, Tần Hạo thả những linh thạch này vào trong, yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, quả nhiên hắn nghe một tiếng ken két từ bên trong cánh cửa mở ra. Tần Hạo trong lòng cũng nhảy lên, vội vàng đi lên phía trước, sắp xếp suy nghĩ của mình rồi tiến vào. Không giống như ở bên ngoài, ở bên trong viện tử này trông rất buồn bã, thế nhưng quả thật là rất đẹp. Trong lòng của Tần Hạo cũng một phen lãnh hội. Một cây thạch lựu rất cao cùng với những đóa hoa xinh đẹp nở rộ ở bên trong điền viên làm cho người ta hưởng thụ. Đi tới đại sảnh, ở bên trong thiên môn có một người đàn ông trung niên dáng vẻ khôi ngô, râu quai nón làm cho người ta ấn tượng sâu đậm. Hắn cũng không hỏi cao mày. Người tới có chuyện gì sao? Tần Hạo nói rõ ý định của mình. Là tôi tới muốn xem có thể xin người giúp tôi luyện chế một bảo kiếm tốt hơn. Nói thẳng vào vấn đề. Luyện chế bảo kiếm? Vậy ngươi nói ý tưởng xem. Tần Hạo đem ý tưởng trong lòng mình nói ra. Bảo kiếm này đúc thành hình dạng như thế nào, chi tiết cụ thể ra sao, nói rõ với vị thợ rèn. Vị thợ rèn nghe, âm thầm gật đầu. Hán Trung Quy đã ở Huyền Ma Tông nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là rất nhiều nhiệm vụ đã nhận. Tần Hạo muốn cầu chế linh khí, vậy không có gì là khó. Thế nhưng ở đây có một loại yêu cầu tài liệu. Tài liệu này chỗ thợ rèn không có. Thời điểm nghe thấy, trong mắt của Tần Hạo lóe lên linh quang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net